Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 98, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Theo sát lấy, toàn bộ thành trì bốn phía xuất hiện từng đạo kinh khủng hồng sắc quang trụ. Oanh! Trong lúc nhất thời, có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nương theo lấy hồng sắc quang trụ xuất hiện, một cỗ kinh khủng huyết khí lực lượng tại thiên không bên trong nổi lên, giống như nước thủy triều khoách tán ra. Cái này, tất cả mọi người biến sắc, trong lòng bọn họ không hiểu cảm thấy một trận khủng hoảng, giống như gặp được cực lớn sợ hãi. Keng, đúng vào lúc này, kia huyết sắc bảo tháp phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. A, tại tiếng vang kia xuất hiện thời điểm, một số người như bị sét đánh, thần hồn như tê liệt địa kịch liệt đau nhức, trên mặt đều lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, thân ảnh lảo đảo, ôm đầu kêu đau, khổ không thể tả. Ngay tại quan chiến Tô Thần, biến sắc, thân thể hơi có chút lay động, ánh mắt nhìn về phía hư không kia ba tòa huyết sắc bảo tháp, ánh mắt có chút ngưng tụ. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân, cũng không nhịn được phát ra kêu rên, thân ảnh lung la lung lay, trên mặt hiển hiện một vòng tái nhợt chi sắc. Chủ thượng, thanh âm kia có thể tập kích tâm thần. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Oanh! Tại bên cạnh hắn nhân vương trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ băng lãnh hàn ý hướng phía bốn phía khuếch tán. Chung quanh loại kia áp lực trong nháy mắt biến mất. Đệ nhất tà hoàng, lần trước để ngươi rời đi, lần này sẽ đem thi thể của ngươi treo ở trên tường thành, ta nhìn ngươi nhân thế gian như thế nào diệt ta Đường gia. Đường gia lão tổ thân hình xuất hiện ở trong hư không. Người mặc cẩm y, thân hình gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức bá đạo. Ánh mắt đang hung hung ác mà nhìn chằm chằm vào đệ nhất tà hoàng. Bản thân khởi động cái này tam sát huyết tháp trận, chỉ là nghĩ phối hợp thiên thi đạo nhân đến đây, gia tăng một chút bọn hắn Đường gia khí thế, hướng ngoại giới truyền lại một cái Đường gia cường thế tín hiệu. Lấy làm dịu bây giờ Đường gia xu hướng suy tàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà dẫn xuất đệ nhất tà hoàng. Đệ nhất tà hoàng còn một đao chém giết hắn mời tới thiên thi đạo nhân. Lần nữa mà lớn mạnh nhân thế gian đệ nhất tà hoàng tên tuổi, chèn ép bọn hắn Đường gia. Chí tôn thất trọng cảnh giới, ta không biết, ngươi làm sao có đảm lượng, lưu tại nơi này. Đường gia lão tổ nhìn xem đệ nhất tà hoàng nói. Thần thức thì là liếc nhìn bốn phía. Đệ nhất tà hoàng trên thân khí tức, không để cho hắn kiêng kỵ, hắn tướng tín thành bên trong hẳn là còn có cái khác người của nhân thế gian. Đây cũng là vì bọn họ mở ra đại trận nguyên nhân. Có người muốn diệt các ngươi Đường gia, chúng ta nhân thế gian chỉ là lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người mà thôi. Đệ nhất tà hoàng thần sắc bình tĩnh nói. Nghe được cái này, Đường gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Bọn hắn Đường gia căn bản là không có đắc tội nhân thế gian, cùng nhân thế gian không có thù, cho nên cũng không tồn tại ân oán. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, nhân thế gian đến cùng vì sao lại ra tay với bọn họ. Bây giờ, đây coi như là biết. Ta có thể biết là ai muốn các ngươi nhân thế gian đối với chúng ta Đường gia xuất thủ sao? Đường gia lão tổ nhìn xem đệ nhất tà hoàng nói. Giờ phút này, Chu Vũ Vương đã liên hệ với Tô Thần. Có thể hay không để cho đệ nhất tà hoàng các hạ cáo chi là ta Đại Chu Thiên Triều, chúng ta nguyện ý xuất ra một thanh hạ phẩm đạo binh, cộng thêm một tòa ẩn nấp nguyên thạch khoáng mạch, mời nhân thế gian xuất thủ diệt sát Đường gia. Lúc này Chu Vũ Vương liên hệ Tô Thần nói. Trực tiếp làm rõ, Tô Thần có chút không hiểu. Vừa mới ta cùng đế quân tại liên hệ, là đế quân ý tứ. Chu Vũ Vương trầm giọng nói. Tốt, ta liên hệ đệ nhất tà hoàng, để đệ nhất tà hoàng tiền bối làm rõ việc này tình. Bất quá nhạc phụ một khi làm rõ, Đại Chu Thiên Triều liền không có chuyển vườn chỗ trống, cũng không có thời gian trì hoãn. Tô Thần nói, ta minh bạch, thế nhưng là Đại Chu Thiên Triều bản thân liền không có thời gian. Chu Vũ Vương thán âm thanh nói. Chậm rãi bị áp chế, còn không bằng liều mạng một lần, bác ra một chút hy vọng sống. Nghe được Chu Vũ Vương lời nói, Tô Thần cũng không nói gì nữa, Đại Chu Thiên Triều đã quyết định, như vậy hắn chỉ cần để đệ nhất tà hoàng lên tiếng là đủ. Hư không bên trong. Rất nhiều người giờ phút này cũng đều đang nhìn hướng đệ nhất tà hoàng, bọn hắn đều rất muốn biết, đến cùng là ai ủy thác nhân thế gian ra tay với Đường gia. Đại Chu Thiên Triều đế quân Chu Mục Đạo. Đệ nhất tà hoàng mở miệng. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người tâm thần khẽ giật mình, Bọn hắn không nghĩ tới đệ nhất tà hoàng sẽ chính diện nói ra người ủy thác danh tự. Nhưng là bọn hắn nghe được Đại Chu đế quân Chu Mục Đạo thời điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng minh bạch. Đại Chu Thiên Triều xuất thủ. Mặc dù bị áp chế tại Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành, nhưng là bọn hắn vẫn là Đại Chu Thiên Triều bá chủ. Đường gia nhảy lời nói, vậy liền diệt Đường gia. Đường gia lão tổ thì sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới, cái này nhân thế gian, lại là Đại Chu đế quân an bài. Chu Mục Đạo đều phải chết, còn dám làm như thế, chờ Đại Chu Thiên Triều Hoàng Thành bị phá, lão phu nhất định sẽ làm cho Chu gia huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Đường gia lão giả nghiêm nghị nói, ngươi không có cơ hội kia, các ngươi Đường gia cũng không có cơ hội kia. Chúng ta nhân thế gian xuất thủ, ngươi chẳng lẽ coi là, các ngươi Đường gia có thể tránh thoát diệt môn. Đệ nhất tà hoàng thần sắc rất bình tĩnh mà nhìn xem Đường gia lão tổ. Hừ, cái này tam sát huyết tháp trận, chính là ta Đường gia căn cơ, coi như chuẩn đế cấp bậc cường giả, chúng ta Đường gia đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhân thế gian lại như thế nào. Đường gia lão tổ trên thân khí tức tăng vọt, chí tôn cửu trọng thực lực hoàn toàn bộc phát, khí thế bàng bạc, chấn động thương khung. Chí tôn cửu trọng, chuẩn đế phía dưới cường giả. Nhân thế gian đệ nhất tà hoàng chỉ là chí tôn thất trọng mà thôi. Cảnh giới chênh lệch hai trọng, bây giờ lại tại trước mặt hắn, bá đạo như vậy, Đường gia lão tổ không còn nhẫn. Trời động, huyết sát tháp. Khẽ quát một tiếng, lập tức, lơ lửng tại thiên không bên trong ba tòa huyết sát trong tháp, một tòa huyết sát tháp, đằng không mà lên. Oanh, như một cái thế giới tại chìm nổi, bao trùm bầu trời, hướng đệ nhất tà hoàng ép đi. Huyết sát phản thiên đạo. Sương mù vạn sợi. Một cái đại tuyền qua xuất hiện, muốn đem đệ nhất tà hoàng hút vào huyết sát trong tháp. Đệ nhất tà hoàng trên thân ma khí bộc phát, ánh mắt, sắc mặt biến hóa, trực tiếp nhập ma, trên thân khí tức cũng không ngừng kéo lên, từ chí tôn thất trọng, trong nháy mắt tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Lực lượng kinh khủng tại chung quanh hắn xuất hiện, đem không gian xung quanh định trụ, trong lúc nhất thời kia huyết sát tháp không cách nào đem đệ nhất tà hoàng thu vào đi. Sau đó đệ nhất tà hoàng trong tay ma đao lại xuất hiện. Oanh! Một đao ra, đao quang giống như thác nước, chém về phía kia huyết sát tháp ảnh, trong lúc nhất thời thiên địa oanh minh. Két! Cuối cùng, đệ nhất tà hoàng ma đao đem kia huyết sát tháp ảnh trực tiếp chém ra. Chém ra về sau, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía Đường gia lão tổ giết tới. Đối phương có đại trận, cùng đại trận tiêu hao, đây chẳng qua là lãng phí trên người mình lực lượng. Cuối cùng bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Cho nên nhất định phải công kích Đường gia lão tổ, huống chi hắn cũng rất muốn nhìn một chút chí tôn cửu trọng võ giả thực lực cụ thể. Đường gia lão tổ không nghĩ tới thực lực đối phương nhảy lên tới trình độ như vậy. Mà lại trên thân ma ý trùng thiên, thực lực tăng lên tới chí tôn cửu trọng. Đường gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời bàn tay lần nữa đánh ra, huyết sắc đại thủ giả thiên, như một mảnh huyết sắc mây đen hướng đệ nhất tà hoàng đóng đi, huyết hồng một mảnh. Để cho người ta sợ hãi. Ông, đệ nhất tà hoàng một đao ra đen như mực, bao trùm thiên khung, chạm tại kia huyết vân phía trên. Cây kim so với cọng dâu, oanh. Hai người công kích đụng vào nhau, truyền ra khí tức làm người ta run sợ, ma khí, huyết khí mãnh liệt, phóng tới bốn phương tám hướng, sức mạnh mang tính hủy diệt để rất nhiều người sợ hãi. Những lực lượng này hướng phía Đường gia phía dưới mà rơi, trong lúc nhất thời Đường gia không ít đệ tử tai mũi chảy máu. Nhận lấy đáng sợ tác động đến, cũng không ít người mới ngã xuống đất. Đường gia người nhao nhao thoát đi, không dám ở này dừng lại. Chí tôn cửu trọng, đây chính là người chí tôn cửu trọng thực lực, thật là làm cho ta thất vọng. Nhập ma đệ nhất tà hoàng, sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Đường gia lão tổ. Đối phương hai lần xuất thủ, đều không cho hắn bao lớn áp lực. Thân hình bạo sông, trong tay ma đao chém ra, bài sơn đảo hải, thiên vũ run rẩy, đao quang giả thiên. Đối phương thân hình biến hóa, bàn tay đánh ra, thương khung xê dịch, hư không rung động. Hai người cứ như vậy không đoạn giao tay, để cho người ta hoa mắt, căn bản là thấy không rõ lắm động tác của bọn hắn. Đây là tại kéo dài thời gian, ảnh hưởng đệ nhất tà hoàng nhập ma thời gian. Nhìn xem cái này chiến đấu tình hình, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn ra Đường gia lão tổ dự định. Đường gia lão tổ không có ý định cùng đệ nhất tà hoàng ngạnh bính giao thủ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía hư không bên trong lơ lửng ba tòa huyết sát tháp. Giờ phút này kia ba tòa huyết sát tháp, tại bọn hắn lúc chiến đấu, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, mơ hồ lộ ra một cỗ trọng lực, áp chế mảnh không gian này. Chương 99, Tam Phương Hợp Mưu, Đế Binh, Mưu Tính Nhân Thế Gian. Giờ phút này, Đường gia tộc địa chi bên trong, ba đạo thân ảnh hội tụ ngay tại trong đó. Ba người này trên thân khí tức hoàn toàn không nhất trí. Một người trong đó thân thể khô héo như cây khô, phối hợp toàn thân áo đen giống như là quấn tại một cây ngắn nhỏ trên cây trúc, tóc trắng bệch, rối tung bên ngoài, cả người lộ ra âm trầm kinh khủng, lộ ra một cỗ mùi vị của tử vong. Ma huyết tộc, Viêm Máu một mạch cường giả, Viêm Diệt. Một người ngũ quan anh tuấn, khí chất nhàn nhạt, có loại vực sâu không cốc cảm giác, hai mắt sơn bạch thâm thúy, như là có tận tinh không, khó mà nhìn xuyên, mặc trên người áo bào cũng là Thái Hư Lăng phủ phủ chủ cấp bậc mới có thể xuyên gấm hoa tầm bào. Thái Hư Lăng phủ nguyên phủ phó phủ chủ Hàn Phi Vũ. Người cuối cùng thì là lúc trước xuất hiện thú thần giáo Diêm Tôn. Hai vị, nguyên bản còn tưởng rằng cái này nhân thế gian là Thái Thượng Ma Cung làm ra đâu. Không nghĩ tới lại là Đại Chu Thiên Triều Chu Mục Đạo làm ra. Thú thần giáo Diêm Tôn, nhìn xem hư không bên trong đệ nhất tà hoàng nói. Ba người bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây. Là bởi vì, liên hợp thế lực, cho rằng nhân thế gian, có thể là Thái Thượng Ma Cung làm ra đến, thăm dò bọn hắn mấy phe thế lực, cho nên bọn hắn đến đây. Bất kể có phải hay không là Thái Thượng Ma Cung lấy ra, cái này nhân thế gian người tới nhất định phải lưu lại. Thái Hư Lăng phủ phó phủ chủ Hàn Phi Vũ lạnh giọng nói. Ha ha, Hàn phủ chủ, ngươi là chuẩn bị tự mình ra tay sao? Liền cái này đệ nhất tà hoàng. Ta nhìn Đường gia lão tổ đều không nhất định có thể cầm xuống đối phương, ngươi không xuất thủ, Đường gia lão tổ, khả năng liền vẫn lạc tại trong tay đối phương. Ở một bên ma huyết tộc Viêm Diệt lạnh giọng nói. Thanh âm khàn giọng, lộ ra quỷ dị. Nơi này là Đường gia thành lập vài vạn năm, Đường gia lão tổ càng là chí tôn cửu trọng, phối hợp đạo binh máu, nếu như một cái còn không có đạt tới chí tôn cửu trọng người, hắn đều bắt không được, kia Đường gia có làm được cái gì? Hàn Phi Vũ nghe vậy lạnh giọng mà nói. Nhân thế gian, khẳng định có những cường giả khác đến đây, chúng ta cần phải làm là chờ đợi những người kia xuất hiện, đến lúc đó hợp lực chém giết đối phương. Hàn Phi Vũ lúc nói chuyện, ánh mắt hướng tra phía bốn phía nhìn lại. Muốn đem chung quanh tình hình, toàn bộ thu nạp tại trong mắt. Hàn Huynh, chúng ta lần này thế nhưng là mang theo đế binh đến đây, bọn hắn coi như xuất hiện chuẩn đế cấp bậc cường giả. Ba người chúng ta đồng thời liên thủ phát động đế binh một kích, người tới không chết cũng muốn trọng thương thoát đi. Thú thần giáo Diêm Tôn ngữ khí rất nhẹ nhàng nói. Chỉ nói là thời điểm, trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Ta chỉ cần những cường giả này huyết dịch. Viêm Diệt lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía không trung đệ nhất tà hoàng, trong đôi mắt lộ ra một cỗ khát máu chi sắc. Lúc này, hư không bên trong. Đường gia lão tổ cùng đệ nhất tà hoàng hai người thân hình giao thoa. Dừng lại giữa không trung bên trong. Không nghĩ tới người lợi dụng bí pháp tăng lên tới chí tôn cửu trọng, thời gian dài như vậy, vậy mà không có bao nhiêu tiêu hao. Đường gia lão tổ sắc mặt âm trầm nhìn xem đệ nhất tà hoàng. Hắn vốn chỉ muốn lợi dụng mình cùng đệ nhất tà hoàng chiến đấu, tiêu hao đệ nhất tà hoàng lực lượng, đến lúc đó phát động tam sát huyết tháp, cường thế áp chế đệ nhất tà hoàng, nhưng là không nghĩ tới đệ nhất tà hoàng nhập ma về sau, căn bản cũng không có một loại kiệt lực dấu hiệu. Đệ nhất tà hoàng không phải lợi dụng bí pháp tiêu hao tự thân khí huyết tăng thực lực lên, mà là nhập ma, một loại ma nhập tâm linh cảm giác. Nhập ma hắn, trên thân lực lượng vô tận, tâm linh vô hạn, lực lượng vô hạn. Muốn tiêu hao hắn, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể chính diện áp chế hắn. Oanh! Đệ nhất tà hoàng tiếp tục xuất đao, ánh đao màu đen lần nữa bay lả tả trên không trung, hướng phía Đường gia lão tổ quét sạch. Tên điên! Đường gia lão tổ nhìn thấy một đao kia, trong miệng la mắng. Vừa mới giao thủ, đệ nhất tà hoàng, căn bản cũng không làm bất kỳ phòng bị nào, chỉ là xuất đao, đao khí tung hoành, ngang ngược vô cùng. Huyết sát, tam trọng tháp. Đường gia lão tổ quát khẽ, bàn tay kết ấn, hư không bên trong ba tòa huyết tháp, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ. Chấn. Khẽ quát một tiếng, kia hợp lại cùng nhau ba tòa huyết tháp, trong nháy mắt hướng phía đệ nhất tà hoàng đánh xuống xuống dưới. Oanh, huyết tháp rơi xuống, mang theo cuồng bạo huyết sắc dòng lũ, bá đạo vô song. Chém, đệ nhất tà hoàng hừ lạnh một tiếng, trong tay ma đao bỗng nhiên một bổ, mang theo một mảnh ma khí hủy diệt đao khí dòng lũ. Keng, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, ma đao bạo phát đi ra đao khí bị ngăn trở. Ma đao bị ngăn trở, đệ nhất tà hoàng không có chút nào do dự, tiếp tục xuất đao, hướng phía huyết sắc bảo tháp mà đi. Còn không đợi đệ nhất tà hoàng xuất đao, bỗng dưng một đạo màu đen quỷ dị thân ảnh xuất hiện sau lưng đệ nhất tà hoàng. Xuất hiện thân hình chính là lúc trước tế ra bảo tháp sau đường ra lão tổ. Bảo tháp công kích, chỉ là cường công. Chân chính xuất thủ cùng sát chiêu, thì là tại máu này tháp cùng đối phương ma đao va chạm sát na, sinh ra năng lượng ba động, mà liền tại cái này năng lượng ba động trong nháy mắt, đường ra lão tổ thân hình khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện đệ nhất tà hoàng sau lưng. Sắc mặt âm trầm, bàn tay nâng lên. Một trưởng vỗ hướng đệ nhất tà hoàng phía sau lưng. Oanh, kinh khủng trưởng lực, lập tức giống như phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Hư không như vải vóc, dưới một kích này, trong nháy mắt xuất hiện sụp đổ. Kinh khủng trưởng ấn mãnh liệt bắn mà ra. Mà giờ khắc này, đệ nhất tà hoàng nhập ma sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, trên thân khí tức lần nữa biến hóa, nguyên bản thì trách dị đen trắng hai nửa sắc mặt, trở nên càng khủng bố hơn. Cùng đường ra lão tổ giao thủ thời gian dài như vậy, đệ nhất tà hoàng một mực không tìm được giết đối phương cơ hội. Cho nên lần này hắn tận lực lộ ra cơ hội. Đối phương đang tính kế hắn, hắn cũng đang mưu hại đối phương. Oanh! Trên thân ma khí đột nhiên lần nữa biến hóa, thân thể huyễn hóa, cả người hóa thành một thanh kinh khủng ma đao, lơ lửng giữa không trung. Nhập ma, một kích mạnh nhất, thân hình ma đao hóa. Oanh! Thiên địa biến hóa, hư không bên trong hắc sắc lôi điện xuất hiện, ầm ầm rơi vào ma đao phía trên, hàng trăm hàng ngàn, tựa như diệt thế chi lôi, lấy thế tồi khô lạp hủ, đem chung quanh hư không toàn bộ chấn vỡ, sinh ra phanh phanh phanh nổ đùng thanh âm, quang vũ vẩy ra. Xuy, ma đao chém ra. Dưới một đao này, đường ra lão tổ đánh ra trưởng ấn, trong nháy mắt bị đánh mở. Huyết tháp chấn tứ phương. Đường ra lão tổ thấy thế trong miệng phát ra một đạo rít lên, vội vàng kết ấn. Muốn lợi dụng huyết tháp ngăn trở một kích này, nhưng là một đao kia tốc độ quá nhanh, huyết tháp còn chưa tới, đao đã đến. Hóa thành phong bạo bao trùm đường ra lão tổ. Giống. Đường ra lão tổ gầm nhẹ, trên thân xuất hiện một lồng ánh sáng. Bành. Lồng ánh sáng vỡ vụn. Sau đó đường ra lão tổ thân ảnh, bị cuốn vào ma đao trong gió lốc, lung la lung lay, phảng phất như bị vòng xoáy xé rách lá rụng, hung hiểm chi cực. Phá. Một tiếng ầm vang. Đao quang nổ tung. Đường ra lão tổ phát ra kêu rên, thân ảnh lảo đảo, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt không khỏi nhìn mình lồng ngực. Tại bộ ngực của hắn chỗ, xuất hiện một đạo vết máu. Vừa mới hắn bị đệ nhất tà hoàng ma đao đánh trúng. Ngươi, đường ra lão tổ không nghĩ tới sẽ là dạng này. Hắn nhưng là vẫn luôn không có toàn lực bộc phát, hắn còn đang chờ, chờ nhân thế gian những cường giả khác xuất thủ, như vậy, tại đường ra tam đại thế lực. Liền sẽ động thủ, giết người của nhân thế gian. Cho nên hắn không cam tâm. Mình chuẩn bị ở sau, đạo binh đều không dùng bên trên. Bành. Chỉ là không cam tâm cũng vô dụng, thân thể bịch một tiếng, tại đao khí phía dưới hóa thành một đoàn huyết vụ. Đệ nhất tà hoàng bàn tay khẽ hấp, kia cỗ huyết khí hướng phía bàn tay hắn dũng mãnh lao tới. Vừa mới một đao, tiêu hao quá lớn, hắn muốn hấp thu một chút huyết khí bổ sung mình tiêu hao. Hô. Ngay tại hấp thu cái này huyết khí thời điểm, một đạo huyết quang từ đường ra bên trong sông ra. Xuất hiện sau lưng đệ nhất tà hoàng. Một con khô quắt bàn tay từ kia huyết quang bên trong nhô ra, quét sạch hướng đệ nhất tà hoàng. Một phế vật, còn cần chúng ta xuất thủ. Nương theo lấy bàn tay xuất hiện, một đạo lạnh giọng xuất hiện, lạnh giọng hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, sôi trào mãnh liệt hướng phía đệ nhất tà hoàng ý thức công kích qua. Chương 100, đoạn lãng xuất thủ. Xuất thủ cùng diệt sát, một người nhiếp phản chúng. Đệ nhất tà hoàng gầm nhẹ, một ngụm đem kia huyết phụ thôn phệ. Quanh thân ma khí tăng vọt. Chém ra một đao, cùng kia khô quát bàn tay đụng vào nhau. Mặt khác trên người ma khí hình thành đen trắng ma vòng, cùng kia xung kích tới sóng âm đụng vào nhau. Bành! Mặc dù ngăn trở, nhưng là đệ nhất tà hoàng thân thể vẫn là bị va chạm bay rớt ra ngoài, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đẩy lui mấy trăm trượng. Mới đứng vững thân thể của mình, ánh mắt nhìn xem xuất hiện hai thân ảnh. Các ngươi là... Đệ nhất tà hoàng đứng thẳng thân thể, khóe miệng mặc dù tràn ra máu tươi, nhưng là ánh mắt lại dị thường lăng lệ. Hắn cũng không có tra được đường ra có dạng này hai vị cao thủ. Hai người này khí tức so với kia đường ra lão tổ, còn phải mạnh hơn một chút. Kia là ma huyết tộc viêm mạch nhất tộc viêm diệt cùng thú thần giáo tôn giả Diêm Tôn. Một chút người quan chiến, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Không khỏi hoảng sợ nói. Ngay tại quan chiến tô thần ánh mắt ngưng tụ, Hắn không nghĩ tới lúc này, Đường gia sẽ xuất hiện thú thần giáo cùng ma huyết tộc người, từ đối phương xuất thủ phát ra khí tức nhìn, hai người này thực lực tuyệt đối đạt tới chí tôn cửu trọng. Mà lại đối phương một mực tại Đường gia, nói rõ đã sớm tới. Không nghĩ tới, lấy ngươi vừa mới tiêu hao, còn có thể ngăn trở hai người chúng ta một kích, thật là làm cho chúng ta hơi kinh ngạc. Bất quá ngăn trở cũng vô dụng, chúng ta cũng sẽ không cùng kia Đường gia lão phế vật đồng dạng. Ma huyết tộc Viêm Diệt, trong lúc nói chuyện, thân hình biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đệ nhất tà hoàng. Xuất thủ, chính là giết chết đối phương. Thừa dịp đối phương thụ thương, muốn đối trái mệnh, mới là trong lúc giao thủ việc cần phải làm. Đệ nhất tà hoàng tại đối phương xuất hiện thời điểm, thần sắc biến đổi. Hắn toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, cảm thấy nguy hiểm cực lớn, quay người liền lui. Hắn nhanh như quỷ mị. Tốc độ cực nhanh, giống như là một sợi khói nhẹ, gần như phiêu miểu, thân thể không thể nắm lấy. Thế nhưng là... Đệ nhất tà hoàng động tác còn nhanh hơn, kia Viêm Diệt tốc độ cũng không chậm, xé rách không khí, hóa thành một đạo huyết quang, theo sát phía sau, đồng thời bàn tay đánh ra, kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm hướng phía đệ nhất tà hoàng mà đi. Phạm vi bao trùm chi lớn, không cho đệ nhất tà hoàng cơ hội tránh né. Đệ nhất tà hoàng ma đao chém ra, bành, hai cỗ lực lượng va chạm, giao thoa địa phương hư không sụp đổ. Hô, đệ nhất tà hoàng thân thể lần nữa bị khủng bố lực lượng đụng đánh bại bay. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, lại phát hiện mình bị một cỗ khổng lồ khí kình khóa chặt. Vô tận thú thần quyền, oanh, thú thần giáo Diêm Tôn quát khẽ, trong tay nắm đấm oanh ra. Sát ý vô biên cùng hung sát chi khí, như ngân hà trút xuống, tất cả đều đang đánh hướng đệ nhất tà hoàng. Giống, đệ nhất tà hoàng lần nữa nhập ma, trên thân ma khí tứ ngược, toàn lực bộc phát. Oanh, oanh, hai đao chém ra, trưởng kình, đao khí, quyền kình va chạm. Bành, đệ nhất tà hoàng thân thể bị đẩy lui, nhục thân nhẹ vang lên, mạch máu nổ tung ra từng đạo vết rách. Phốc phốc, đệ nhất tà hoàng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể đứng đấy, nhưng là hơi có chút run rẩy. Bản thân hắn cảnh giới tại chí tôn thất trọng, chỉ là mượn nhờ nhập ma bước vào chí tôn cửu trọng, cùng Đường gia lão tổ giao thủ, đã bộc phát toàn lực. Bây giờ liên tiếp hai lần bị đối phương kích thương, căn bản bất lực tái chiến. Ma huyết tộc, thú thần giáo, đều xuất hiện ở đây, bọn hắn đây là nghĩ. Quan chiến tổ thần ánh mắt ngưng tụ. Đệ nhất tà hoàng giờ phút này không phải hai người đối thủ. Đoạn lãng xuất thủ. Tô thần thầm nghĩ, lúc trước tô thần là nghĩ đến mình dùng đế binh một kích, diệt đi Đường gia, nhưng là bây giờ tình huống này, cần thể hiện ra nhân thế gian cường đại. Không thể nghi ngờ chỉ có đoạn lãng xuất thủ, ra tay đi, lúc này, cũng không cần thiết giữ lại, để đoạn lãng xuất thủ là đủ, ẩn nấp thân phận xuất thủ. Tô thần cũng âm thầm dặn dò một câu, đoạn lãng còn có cái khác tác dụng, ẩn nấp thân phận xuất thủ thích hợp nhất. Trước hết là giết ngươi. Ta nhìn các ngươi nhân thế gian, còn có hay không cường giả xuất hiện. Giết! Ma huyết tộc Viêm Diệt, thân hình mãnh liệt bắn, hướng phía đệ nhất tà hoàng sát phạt mà đi. Đệ nhất tà hoàng huyết nhục hắn muốn. Thật sự là làm càn, chí tôn cửu trọng thực lực cũng dám khiêu khích ta nhân thế gian, thật sự là không biết sống chết. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ hư không giống như dừng lại. Kia xuất thủ diệt giống như cảm giác được một cỗ vô hạn kinh khủng, thân hình lập tức lui lại, xuất hiện tại một chỗ, ánh mắt hướng phía thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn lại. Trong thần sắc ngưng trọng vô cùng. Một chỗ một người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, quanh thân bị một cỗ kinh khủng chân nguyên bao phủ, cảm giác không đến khí tức, mang trên mặt một bộ mặt nạ màu đen, lộ ra đôi mắt lộ ra khiến người ta run sợ âm trầm. Đứng ở nơi đó, thật giống như mảnh không gian này duy nhất. Chuẩn đế khí tức, ngươi là ai? Viêm Diệt nhìn xem xuất hiện thân ảnh, thần sắc hoảng hốt, nhân thế gian đối phó Đường gia, thật xuất động một chuẩn đế cấp bậc cường giả. Các ngươi không phải một mực chờ đợi ta sao? Đoạn lãng thanh âm có chút lạnh. Đang nói chuyện thời điểm, trên thân chuẩn đế cấp bậc khí tức trực tiếp bộc phát, hướng phía Viêm Diệt bọn hắn bao phủ tới. Khí tức tràn ngập, trong lúc nhất thời, toàn bộ thành trì bên trong rất nhiều võ giả, phun ra máu tươi. Giết! Bị quét sạch Viêm Diệt tâm thần rung động, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đấm ra một quyền. Xích huyết ma diễm, kinh khủng ma diễm tại hắn nắm đấm bên trong oanh ra, bao phủ đoạn lãng. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công. Đoạn lãng thân hình không nhận bất kỳ ảnh hưởng, xé rách thiên địa, lập tức xuất hiện tại kia Viêm Diệt trước mặt. Viêm Diệt sắc mặt đại biến, thân hình muốn lui ra phía sau. Nhưng là Đoạn Lãng đại thủ đánh ra. Ông, một tiếng run rẩy, xuất thủ lực đạo tựa hồ cũng không phải là rất lớn, nhưng là lập tức đem hư không ấn sụp đổ xuống dưới. Ma huyết tộc Viêm Diệt kêu to. Hắn phát hiện bản thân giống như là bị lạc ấn tại trong hư không, giống như là một bức tranh đồng dạng bị ổn định ở trên tường, khẽ động cũng không thể động. Sát ý vô biên, lực lượng kinh khủng, giống như dòng lũ tất cả đều đánh vào trên người hắn, để trong lòng hắn sinh ra vô tận sợ hãi. 3. Âm thanh của tử vong vang lên. Vị này chí tôn cảnh cửu trọng nhân vật bị Đoạn Lãng đại thủ đập đến chia năm xẻ bảy, vọt lên máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn. Phốc, sau đó, hắn thân thể nứt toác ra phát ra một tiếng vang nhỏ, hóa thành một mảnh bùn máu, triệt để hình thần câu diệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn trụ. Cơ hồ không thể tin được đây hết thảy. Ma huyết tộc Viêm Diệt, một vị chí tôn cửu trọng cường giả. Vừa mới vẫn là uy thế vô cùng, trong nháy mắt liền trở thành một đoàn huyết vụ. Càng là kinh hãi, nhân thế gian xuất hiện người thủ đoạn, tàn nhẫn. Căn bản cũng không cùng ngươi nhiều lời. Xuất thủ chính là diệt sát. Cái này cực kỳ khiếp người. Phải biết chuẩn đế cấp bậc cường giả là mạnh, nhưng là ngang ngược giết người, mãi mãi cũng để cho người ta kinh hãi. Quá mạnh, đám người kinh hãi. Lúc này Đoạn Lãng ánh mắt nhìn về phía thú thần giáo Diêm Tôn. Còn có cùng ngươi cùng đi người, hiện thân, ta cùng một chỗ chém giết. Ngữ khí lãnh đạm, nhưng là hàn ý lại quét sạch Diêm Tôn trong lòng, toàn thân không khỏi run lên. Oanh, đang nói chuyện thời điểm, một loại không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng, từ Đoạn Lãng trên thân bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này, toàn thành người đều cảm thấy. Tại cỗ khí tức này phía dưới, Đoạn Lãng thật giống như một tòa tuyệt thế ma uyên, thôn vệ cả phiến thiên địa. Đường gia tộc địa chi bên trong. Thái Hư Lăng Phủ Nguyên Phủ Phó Phủ Chủ Hàn Phi Vũ ánh mắt không thể phỏng đoán. Bọn hắn mang đến đế binh, là vì dự phòng nhân thế gian, nhưng nhìn bây giờ dáng vẻ, là muốn cùng đối phương nhất quyết sinh tử. Thân hình xông ra, xuất hiện tại Duyệt Tôn bên cạnh. Nhìn thấy bên cạnh Hàn Phi Vũ, Diêm Tôn sắc mặt vui mừng. Cùng một chỗ thôi động đế binh, trọng thương hắn, sau đó giết hắn. Diêm Tôn hô lớn, hắn đây là muốn kéo Hàn Phi Vũ xuống nước. Bởi vì hắn nói như vậy, Đoạn Lãng sẽ không bỏ qua không có xuất thủ Hàn Phi Vũ. Cho nên Hàn Phi Vũ chỉ có thể cùng hắn toàn lực thôi động đế binh giết ra hiện người áo đen. Chí tôn cảnh cửu trọng cường giả, nếu như mượn nhờ đế binh, thế nhưng là có năng lực chống lại chuẩn đế cấp bậc cường giả. Cũng có khả năng phản sát đối phương. Chương 101, huyết tế đường ra, đế binh bạo khởi, long chảo chi uy. Kia là Thái Hư Lăng Phủ Hàn Phi Vũ, Thái Hư Lăng Phủ người cũng tới. Người quan chiến, nhìn thấy Hàn Phi Vũ đều phát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Thái Hư Lăng Phủ người cũng xuất hiện. Nhân thế gian, Đại Chu Thiên Triều sự tình, không phải là các ngươi có thể tham dự chính là muốn chết. Hàn Phi Vũ vóc người rất là nho nhã, nhưng là nói ra, cũng rất là bá đạo. Cũng không có bởi vì Đoạn Lãng là chuẩn đế cấp bậc cường giả, liền có bất kỳ kiêng kỵ, ngược lại trong giọng nói mang theo uy hiếp. Nghe được Hàn Phi Vũ cuồng ngạo. Đoạn Lãng hai con ngươi bên trong lộ ra một tia hứng thú. Bàn tay nâng lên, oanh. Tại bàn tay hắn cầm ra thời điểm, một con to lớn long chảo ở trong hư không hiển hiện, long chảo phía trên lân giáp nhô lên, dữ tợn dị thường, lít nha lít nhít lân giáp cùng năm cái bén nhọn lợi chảo, lấp lóe rét lạnh quang mang. Đi lên hướng phía Hàn Phi Vũ thân thể hung hăng chộp tới. Hắn rất muốn nhìn một chút vừa mới kia Diêm Tôn nói đế binh, lớn bao nhiêu uy lực. Nhìn thấy Đoạn Lãng xuất thủ, kia Hàn Phi Vũ khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Huyết tế, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. A, a, a, a. Ngay một khắc này, đường gia tộc địa chi bên trong, đột nhiên bộc phát ra thê lương, núi liền không dứt tiếng kêu thảm thiết. Theo những này tiếng kêu thảm thiết, đường gia tộc địa chi bên trong, xuất hiện kinh khủng huyết khí bay lên, hướng phía bên trên bầu trời kia ba tòa huyết sắc bảo tháp mà đi. Huyết sắc bảo tháp đại trận trung tâm, cũng là một kiện đạo binh. Cũng không có bởi vì đường gia lão tổ chết, mà tiêu tán. Thật ác độc. Tại Hàn Phi Vũ cách đó không xa, thú thần giáo tôn, nhìn xem đường gia tộc địa chi bên trong bạo phát đi ra tiếng kêu thảm thiết, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới Hàn Phi Vũ, vậy mà huyết tế toàn bộ đường gia. Thủ đoạn tàn nhẫn, ầm ầm. Ba tòa huyết sắc bảo tháp khi lấy được khổng lồ huyết khí phía dưới, uy năng bộc phát, khổng lồ huyết sắc quang mang tại kia huyết tháp bên trong lan tràn ra. Tam huyết chiếu u minh. Hàn Phi Vũ khẽ quát một tiếng, ba tòa huyết tháp trong nháy mắt xông ra, lơ lửng tại Đoạn Lãng trước mặt, ba tòa huyết tháp, trên thân huyết khí bộc phát, hình thành vòng xoáy hướng phía kia long chảo vào tới. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Thanh âm đáng sợ, đất rung núi chuyển. Vô cùng đáng sợ long chảo trực tiếp bị ngũ sắc vòng xoáy quét sạch, phát ra ầm ầm kinh khủng thanh âm. Trong nháy mắt, kinh khủng huyết khí không ngừng bạo tạc, lốp bốp, tất cả đều oanh tạc tại long chảo phía trên, trong lúc nhất thời vậy mà chặn Đoạn Lãng long chảo. Tại ngăn trở Đoạn Lãng long chảo thời điểm, ngay vào lúc này, thúc đế binh. Lúc này Hàn Phi Vũ đối bên cạnh Diêm Tôn nói. Trong lúc nói chuyện, keng, liền nghe một đạo mát lạnh trầm thấp kiếm ngân vang vang lên. Một thanh u ám như bóng đêm kiếm ảnh xuất hiện tại Hàn Phi Vũ trước mặt bọn hắn, kiếm ảnh phía trên huyết khí quấn quanh, lộ ra vô tận hung tính. Oanh! Kiếm này vừa ra, Hàn Phi Vũ khí thế đột biến, toàn thân lăng lệ, giống như xé rách thương khung một vòng phong mang, mà trong con ngươi thì là lộ ra một cỗ hung thần lăng lệ kiếm khí. Kiếm tên, U Minh, chính là bọn hắn Thái Hư Lăng Phủ bên trong một kiếm đế binh. Mà hắn Hàn Phi Vũ càng là một kiếm tu. Đương nhiên lấy lực lượng của hắn thôi động đế binh, hoặc là có thể chạm chuẩn đế, nhưng là muốn trọng thương hoặc là giết chuẩn đế còn không được. Cho nên hắn muốn nhờ lực lượng khác. Một là huyết tế đường ra, lợi dụng đường ra đạo binh đại trận, hạn chế chuẩn đế cấp bậc Đoạn Lãng. Hai là thú thần giáo Diêm Tôn, mượn nhờ lực lượng của hắn, phối hợp lực lượng của mình, liên hợp thôi động đế binh, bộc phát đế binh một kích mạnh nhất. Tại thời khắc này, Diêm Tôn trên thân khí huyết bộc phát, kinh khủng chân nguyên chi lực tràn vào đến Hàn Phi Vũ thể nội, Hàn Phi Vũ trên thân khí tức không ngừng gia tăng, mơ hồ muốn đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Chỉ là bất kể như thế nào, còn thiếu một chút cảnh giới bên trên khí tức. Thái Hư Lăng Phủ, U Minh kiếm trận. Hàn Phi Vũ khẽ quát một tiếng. Kia lơ lửng đế binh U Minh bộc phát ra, bắt đầu không ngừng diễn hóa, trong nháy mắt diễn hóa thành 9981 kiếm ảnh. Oanh, nương theo lấy kiếm ảnh xuất hiện. Một loại không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng quét sạch toàn bộ hư không. Trong thành người đều cảm thấy, kia lơ lửng ở trên đỉnh đầu 81 đạo kiếm ảnh, thật giống như vực sâu, sau đó có thể đem toàn bộ thành trì thôn phệ. Trong thành, tất cả mọi người bị kinh trụ, toàn thân đều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang bốc lên mồ hôi lạnh, đây chính là đế binh. Kinh khủng đế binh uy lực. Tất cả mọi người kinh dị, thân thể không tự chủ được run rẩy, bị dạng này khí tức bao phủ, để cho người ta lập tức cùng tận thế hủy diệt liên tưởng đến cùng một chỗ, làm người ta sợ hãi. Kiếm ảnh chung quanh hư không không ngừng xé rách sụp đổ, tựa như là một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, bị tùy tiện đập vỡ vụn, nghìn đạo thần lực, vạn trọng đạo lực, mênh mông xung kích. Toàn bộ thiên địa ảm đạm vô cùng. Đây chính là ngươi át chủ bài, ta còn tưởng rằng là cái gì lực lượng đâu. Nguyên lai chỉ thế thôi. Đoạn Lãng mặc dù vừa mới một chảo bị huyết sắc vòng xoáy ngăn cản, bây giờ sắc mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn liền đang chờ đối phương đế binh thôi động. Cái này đế binh mặc dù mạnh, nhưng lại không để cho hắn cảm thấy nhiều ít tim đập nhanh. Lăng không đứng thẳng, thân hình không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Giết, nghe được Đoạn Lãng, Hàn Phi Vũ sắc mặt biến đổi. Khẽ quát một tiếng, lập tức kia. 81 đạo kiếm ảnh biến thành kiếm trận, cùng nhau vù vù, như mưa to gió lớn, trong nháy mắt hướng phía Đoạn Lãng vào tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa lại biến. 81 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo phá toái hư không, mang theo u minh thiên địa kiếm khí, đều có thể đem thiên địa xuyên thủng, phong mang lăng lệ. Nhìn từ đằng xa, thật giống như 81 đạo kiếm ảnh, nghiền ép thiên địa. Loại kia uy thế, kinh khủng vô biên. Đối mặt bực này một kích, Đoạn Lãng trong con người phong mang lóe lên, trên thân ma khí bộc phát. Bàn tay nâng lên, trong nháy mắt hóa thành vuốt rồng, đưa tay một chảo. Trước mặt hư không toàn bộ bị chấn nát, cùng kia đánh thẳng tới 81 đạo kiếm ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, lực lượng va chạm, 81 đạo kiếm ảnh bị long chảo ngăn trở, căn bản là không có cách tiến thêm một bước. Đây là mặc cho ngươi kiếm khí thông thiên, y nguyên bị Đoạn Lãng trong tay long chảo ngăn trở. Cái này, nhìn thấy tình huống này, kia Hàn Phi Vũ sắc mặt đại biến, giết. Hàn Phi Vũ cùng thú thần giáo Diêm Tôn dù sao đều không phải là người bình thường, đồng thời cảm giác được sự tình biến cố. Tại bộc phát chữ sát về sau, tôn này sau lưng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh rõ ràng là một đầu to lớn thần lằn. Thân thể đứng thẳng lên, có cao trăm trượng. Toàn thân trên dưới lít nha lít nhít mọc đầy vảy giáp màu đen, đặc biệt là kia thô to chân trước phía trên lợi chảo dữ tợn, lóe ra sắc bén hàn quang, giống như là đáng sợ liêm đao đồng dạng. Toàn bộ phía sau lưng khu vực thì là lít nha lít nhít sinh ra vô số quỷ dị bộ lông màu đỏ. Quanh thân lượn lờ lấy tùm huyết vụ, dữ tợn âm trầm, giống như là mới vừa từ huyết trì bên trong bỏ ra tới đồng dạng. Oanh! Kia to lớn dữ tợn huyết sắc thần lằn trực tiếp mang theo cuồng bạo mà dữ tợn lệ khí cùng khí thế hung ác, hướng về Đoạn Lãng bên này hung hăng vào tới, hai con băng lãnh đáng sợ con ngươi giống như là hai ngọn đèn lồng đỏ đồng dạng. Kiếm ý hợp nhất, chém. Lúc này, Hàn Phi Vũ khẽ quát một tiếng, hai tay toàn lực hợp lại. 81 đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt hợp lại cùng nhau, một kiếm chém ra. Bạch, một tràng ngàn trượng u ám sắc kiếm khí lướt lên, một cỗ lăng giết vô biên kiếm thế cũng là ở trong đó bạo chán mà ra. Cho người cảm giác, liền phảng phất kiếm này vừa ra, có thể chảm trời, chảm địa, chém giết hết thảy. Trong lúc nhất thời, thiên trình địa chấn động. To lớn thần lằn, lăng lệ vô cùng cự kiếm, đồng thời hướng phía Đoạn Lãng quét sạch mà đi. Đoạn Lãng ánh mắt ngưng tụ, khẽ quát một tiếng. Tà máu lăng trì, ngàn cước muôn vàn khó khăn, huyết kiếp. Oanh! Thể nội long nguyên lực lượng tăng vọt, trên thân khí thế tăng vọt, một cỗ miệt thị thiên địa hết thảy lực lượng, tại Đoạn Lãng trên thân bạo phát đi ra. Hắn Đoạn Lãng cả đời bất công, nhưng lại có một viên chảm diệt hết thảy trái tim. Oanh! Bàn tay nâng lên, một chảo mà xuống kinh khủng huyết sắc long chảo xuất hiện. Một chảo này, xem thường thiên địa hết thảy, trời ép địa cấm, vạn vật không trở ngại. Một chảo phá thiên địa, một chảo diệt sinh tử. Chương 102, Đoạn Lãng hóa rồng, kinh khủng vô biên, uy áp tứ phương. Huyết kiếp chảo. Chính là Đoạn Lãng thu hoạch được long nguyên về sau, đạt được năng lực, kiếp trước thu hoạch được long nguyên, vận dụng long nguyên lực lượng, không bị khống chế, cuối cùng tự bạo mà chết. Mà bây giờ thế giới này, hắn Đoạn Lãng sẽ không. Hắn Đoạn Lãng nhất định sẽ uy chấn thiên hạ, để cho người ta thần phục. Oanh! Huyết chảo cùng trường kiếm, cự kích đụng vào nhau. Xuy, to lớn thần lằn bị chia thành 5 phần, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị kia huyết chảo hấp thu. Phốc phốc, lập tức kia Diêm Tôn phun ra một ngụm máu tươi. Kia thần lằn chính là máu tươi của hắn biến thành. Cự kích bị chạm, hắn cũng đi theo thụ thương. Một bên khác, kiếm ảnh cùng huyết chảo chạm vào nhau, kiếm ảnh phía trên bạo phát đi ra lăng lệ kiếm khí tại huyết chảo phía dưới, đột nhiên như mất đi khống chế. Nhao nhao ở giữa không trung tán loạn, sụp đổ. Cuối cùng huyết chảo cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy, kim loại va chạm thanh âm. Huyết chảo về sau, chính là Đoạn Lãng hóa thành vốt rồng bàn tay. Long chảo chụp vào kia đế binh U Minh kiếm. Đoạn Lãng thân thể có thể hóa rồng, hắn không có toàn bộ hóa rồng, mà là bàn tay hóa rồng kháng đế binh. Lực lượng kinh khủng nơi tay trong lòng bàn tay tràn vào kia đế binh phía trên. Cùng lúc đó, Hàn Phi Vũ phát ra bị đau kêu rên, mặt lộ vẻ hãi nhiên. Đoạn Lãng đang cùng đế binh đối kháng thời điểm, cắt đứt hắn cùng đế binh ở giữa liên hệ. Giờ phút này hắn không cách nào khống chế đế binh. Không có đế binh, bọn hắn căn bản cũng không phải là Đoạn Lãng đối thủ. Không phải là đối thủ trốn. Diêm Tôn gầm nhẹ, đối phương bàn tay gánh vác đế binh. Bọn hắn không có chuẩn bị ở sau, cho nên nhất định phải thoát đi. Hàn Phi Vũ biến sắc. Đế binh chính là Thái Hư Lăng Phủ đế binh, mặc dù chỉ là hạ phẩm đế binh, nhưng là bất kể như thế nào cũng là hạ phẩm đế binh, tuyệt đối không thể trong tay hắn mất đi. Ánh mắt hung ác, phun ra một ngụm máu tươi. Bảo, bàn tay hắn kết ấn, khẽ quát một tiếng. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung ba tòa huyết sắc bảo tháp, trong nháy mắt phóng tới Đoạn Lãng. Tại ở gần Đoạn Lãng thời điểm, trực tiếp bạo tạc, bành, kinh khủng tiếng nổ vang lên. Giữa thiên địa xuất hiện kinh khủng huyết sắc pháo hoa, cực điểm sáng chói chói lọi. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Hàn Phi Vũ cảm giác được đế binh khí tức. Trực tiếp thu hồi đế binh, quay người đi theo Diêm Tôn, muốn trốn vào hư không bên trong. Giống, đúng vào lúc này, giữa thiên địa xuất hiện một đạo to lớn tiếng giống. Theo sau bên trên, lúc trước khu vực nổ, bị một cỗ to lớn hấp lực hấp thu, rất nhanh lúc trước bạo tạc nhấc lên cơn bão năng lượng. Trong nháy mắt bị một cỗ vòng xoáy khổng lồ hấp thu. Mà vòng xoáy khổng lồ hấp thu về sau, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Cự Long, tại mọi người nhìn về phía kia hư ảnh thời điểm, biến sắc. Bởi vì lúc trước Đoạn Lãng sở tại địa phương, một đầu cự long xoay quanh, lực lượng kinh khủng áp chế hư không, lúc trước quát khẽ bỏ chạy Diêm Tôn tại cỗ lực lượng này áp bách phía dưới, thân hình bị định trụ. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem lơ lửng giữa không trung Đoạn Lãng. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đoạn Lãng hóa thành rồng. Vừa mới Đoạn Lãng rõ ràng là nhân tộc, nhưng là bây giờ lại hóa thân cự long. Đồng thời cái này cự long phát ra khí tức kinh khủng dị thường. Oanh! Đoạn Lãng không có để ý bọn hắn kinh ngạc. Một chảo chụp vào Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ thần sắc kinh hãi, kiếm trong tay nhấc lên, một ngụm máu tươi phun ra. Trường kiếm than nhẹ, chém. Hắn bây giờ chỉ có thể bằng vào đế binh ngăn cản một kích này, để cho mình có cơ hội thoát đi. Bành! Long chảo cùng trường kiếm va chạm. Trường kiếm bị chấn rung động, từ kia Hàn Phi Vũ trong lòng bàn tay bay ra. Hàn Phi Vũ thân hình lao nhanh, muốn bắt lấy kia bay ra trường kiếm. Nhưng là đúng vào lúc này. Lại một đường long chảo chộp tới, hình thành kinh khủng năm đạo ma khí hình thành vòng xoáy trong nháy mắt đem Hàn Phi Vũ nuốt vào. Giống, Hàn Phi Vũ gầm nhẹ tại cái này ma khí vòng xoáy bên trong liều mạng giãy giụa. Kịch liệt giống to, thanh âm chấn người màng nhĩ đều nhanh muốn nứt mở, trên thân kiếm khí không ngừng xuất phát chống cự ma khí vòng xoáy ăn mòn, muốn thoát đi cái này long chảo vòng xoáy, nhưng là xung kích đến lúc đó. Hắn cảm giác được lực lượng của mình đang trôi qua, bị kia long chảo thôn phệ. Trong lòng của hắn kinh hãi gầm nhẹ. Hắn không nghĩ tới mình vận dụng đế binh, vậy mà không cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền phức. Còn làm cho đối phương trở nên kinh khủng dị thường. Cái này cự long thực lực tuyệt đối đạt tới nửa bước đại đế cấp bậc. Nhất định phải thoát đi, nhất định phải thoát đi. Giờ phút này hắn đã toàn thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, rất muốn như vậy chạy trốn. Chỉ bất quá Đoạn Lãng, long chảo cầm ra vòng xoáy, giam cầm tứ phương, còn mang theo một cỗ thôn phệ chi lực, để hắn không cách nào chạy ra vòng xoáy. Thanh minh linh hỏa, kiếm nóng này. Hắn khẽ quát một tiếng, tế ra trên người mình một thanh đạo binh, một thanh tản ra thanh minh hỏa diễm trường kiếm. Đồng thời tế ra về sau, trực tiếp tự bảo. Bành! Lực lượng kinh khủng tạm thời đem hắn trên thân thôn vệ chi lực xua tan. Xoạt! Hàn Phi Vũ từ kia ma chảo vòng xoáy bên trong thoát ra, căn bản cũng không lại bận tâm đế binh, trực tiếp chạy trốn, nhưng vừa mới muốn chạy trốn, trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một đạo long chảo, kinh khủng ma khí lần nữa hình thành vòng xoáy đem hắn bao phủ. A! À, lần này, Hàn Phi Vũ trong miệng rốt cục phát ra từng đợt thống khổ kêu to. Đồng thời giờ khắc này trên thân lực lượng bắt đầu bị thôn phệ. Hắn đã không có đạo binh lại tự bảo. Trên thân lực lượng bắt đầu không ngừng biến mất. Trong lúc nhất thời, hắn tựa hồ cuối cùng đã tới nỏ mạnh hết đà, không cách nào lại giống trước đó như thế giãy giụa hữu lực. Toàn bộ thân hình mặc dù còn tại không ngừng giãy giụa, nhưng lại tại long chảo phía dưới dần dần không có động tác, trên thân lực lượng một chút xíu bị hấp thu. Nhân thế gian, các ngươi chết không yên lành, Thái Hư Lăng Phủ sẽ cho ta báo thù, sẽ cho ta báo thù, các ngươi nhân thế gian là không ngăn nổi, các ngươi sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hàn Phi Vũ phát ra thê lương kêu to. Bành, chỉ là tại hắn thê thảm kêu to thời điểm. Đoạn Lãng long chảo trực tiếp bắt lấy đối phương, hung hăng vừa dùng lực, thân thể trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô, sau đó những huyết vụ này bị miệng rồng trực tiếp thôn vệ. Tại giết chết Hàn Phi Vũ về sau, Đoạn Lãng kia to lớn long nhãn nhìn về phía Diêm Tôn. Giờ phút này cách đó không xa Diêm Tôn nhìn não hải oanh minh, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ thân hình đều tại run lẩy bẩy. Tại kia long nhãn nhìn qua trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được mình bị một cỗ to lớn kinh khủng khóa chặt. Mặc dù kinh khủng, nhưng là hắn trong đôi mắt lại lóe ra một chút ánh sáng. Ngươi là người, vẫn là. Hắn run rẩy hỏi, giống như có một loại chờ mong. Bản tọa đương nhiên là nhân tộc, chỉ là có thể hóa rồng mà thôi. Thanh âm vang vọng, to vô cùng. Oanh, lúc này giữa thiên địa lôi đình xuất hiện. Lốp bốp, từng mảnh sáng chói màu đen lôi quang rơi vào Đoạn Lãng long thân phía trên. Những này hắc ám lôi quang, như đồng du rắn, vây quanh thân thể của hắn không ngừng quấn quanh cùng du tẩu, mang đến từng đợt khí tức cường đại, để Đoạn Lãng trong lúc nhất thời trở thành thiên địa chúa tể. Mà giờ khắc này, Đoạn Lãng trong lòng vô cùng kích động, mình lần này hóa rồng về sau, đang hấp thu kia Hàn Phi Vũ lực lượng sau. Tại trải qua những ngày màu đen lôi đình tẩy lễ, hắn long thân đang không ngừng được cường hóa cùng thuế biến. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình không ngừng cường hóa long thân, coi như mình thân người trạng thái phía dưới không cách nào đạt tới đại đế cảnh, nhưng là hắn long thân trạng thái liền có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới đại đế cảnh. Cái này tựa như là một loại thiên phú, long hóa sau thiên phú. Đương nhiên trong lòng của hắn cũng nhiều ra một loại phệ huyết, thôn vệ hết thảy xúc động. Cái này, thật có thể dạng này. Nghe được cái này kia gian tôn trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đại nhân, ta nguyện ý phản bội thú thần giáo, hiệu trung đại nhân, ta nguyện ý dâng ra huyết ấn, trở thành đại nhân nô bộc. Diêm tôn đang nói chuyện thời điểm, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi hình thành phù văn bên trong mang theo một tia thần hồn lạc ấn, hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Đoạn Lãng long thân bay đi. Đoạn Lãng bàn tay một chảo, trong nhận thức mặt lực lượng, trực tiếp hút vào trong tay. Hắn cần thủ hạ, thú thần giáo tôn, cũng coi là không nhỏ nhân vật, đối với hắn hữu dụng. Hắn Đoạn Lãng mặc dù đã có kế hoạch, nhưng là hắn cũng cần tổ kiến lực lượng của mình. Chương 103, Diêm Tôn kinh hãi, thú thần giáo chủ luyện thương khung. Long ảnh biến hóa, hóa thân thành bị màu đen áo choàng bao khỏa Đoạn Lãng. Hư không lăng lập, ánh mắt thì là hướng về cách đó không xa đế binh U Minh. Bàn tay nâng lên, hướng phía chỗ kia lơ lửng đế binh chộp tới. Cái này U Minh kiếm đem đế binh, là chủ thượng cần, làm sao có thể không muốn đâu. Nhưng là tại bàn tay hắn chụp vào kia đế binh thời điểm, cái kia thanh U Minh kiếm đột nhiên bộc phát ra sáng chói kiếm mang. Một đạo màu đen gợn sóng từ đế binh bên trong lan tràn ra. Ta là U, Thái Hư Lăng Phủ đế binh đế linh, chuyện hôm nay dừng ở đây, thả ta rời đi, không phải chính là cùng Thái Hư Lăng Phủ không chết không thôi. Gợn sóng bên trong truyền ra một thanh âm. Thanh âm đến từ U Minh kiếm bên trong, là U Minh kiếm đế linh phát ra. Đạo binh đều có linh, huống chi là đế binh đương nhiên cũng có linh. Hừ, không chết không thôi, người đây là tại uy hiếp ta nhân thế gian. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, bàn tay trực tiếp bắt lấy kia đế binh, kinh khủng ma khí tràn vào đến kia đế binh bên trong. Đế binh có linh, chỉ cần đế binh linh chết, đế binh tạm thời đánh mất lực lượng, nhưng là theo thời gian, cũng có thể lần nữa diễn sinh ra mới linh, ngươi. Đế binh bên trong phát ra hoảng sợ thanh âm, nhưng là lập tức bị kinh khủng ma khí bao phủ, sau một lát đế binh liền không có khí tức. Đoạn Lãng bàn tay vung lên, kia đế binh bao khỏa trong đó, biến mất ở trước mặt mọi người. Giờ phút này, Tô Thần thương phẩm thanh giao dịch bên trong xuất hiện một thanh đế binh. Trực tiếp đem lấy ra, thu hoạch được đế binh U Minh kiếm, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Khi lấy được cầm tới cái này đế binh thời điểm, Tô Thần đạt được một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Đế binh cũng chỉ là đạt được một chương tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần thần sắc hơi động một chút. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường, lúc trước hắn thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ đều có thể rút đến đế binh, như vậy đạt được đế binh thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ cũng coi như bình thường. Tùy theo đem U Minh kiếm lại lần nữa truyền cho Đoạn Lãng. Đoạn Lãng thế nhưng là một sẽ dùng kiếm cao thủ, mà hư không bên trong. Đoạn Lãng mang theo thú thần giáo Diêm Tôn cùng đệ nhất tà hoàng biến mất rời đi. Đoạn Lãng thu phục thú thần giáo gian tôn, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chém giết Thái Hư Lăng Phủ, ma huyết tộc chí tôn cửu trọng cường giả, thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lần này đại chiến thu được ba tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Đây chỉ là mặt ngoài thu hoạch, còn có đường ra thế nhưng là cắt cứ một phương tồn tại thật lâu. Một vài thứ hắn bên này là muốn thu tới. Hô! Lúc này, Chu Vũ Vương có liên lạc Tô Thần. Xuất thủ vị kia chuẩn đế cường giả là ai? Chu Vũ Vương một mặt gấp rút hỏi. Nhân thế gian hắn cho rằng có đế cảnh cường giả, nhưng là cũng chỉ là cho rằng, không có nhìn thấy trong lòng của hắn vẫn còn có chút không chắc. Bây giờ đối phương xuất hiện một chuẩn đế cường giả, còn thân thể hóa rồng, đạt tới nửa bước đại đế cảnh giới. Thực lực như vậy rất là kinh khủng. Nếu như có thể nhân thế gian toàn diện hợp tác, tin tưởng Đại Chu Thiên Triều khẳng định có thể vượt qua lần này nan quan. Vị kia ta còn thực sự không rõ ràng. Tô Thần trả lời, chuẩn đế cấp bậc cường giả, dựa theo đạo lý sẽ không theo hắn tiếp xúc, cho nên Tô Thần cũng không thể nói cùng Đoạn Lãng có liên hệ. Như vậy sao? Vậy ta hôm nay tiến đến gặp đệ nhất tà hoàng, đem đồ vật cho đệ nhất tà hoàng, còn có lần này đường ra thu nhập, chúng ta Đại Chu Thiên Triều không lấy một phần, toàn bộ cho nhân thế gian. Chu đế mở miệng nói, đệ nhất tà hoàng tiền bối bên kia ta sẽ liên hệ. Hắn hẳn là sẽ tiến đến gặp nhạc phụ ngươi. Tô Thần nói, tốt, ta ở chỗ này chờ đệ nhất Tà Hoàng. Chu Vũ Vương mở miệng nói. Vừa mới một trận chiến, nhân thế gian xuất hiện cao thủ, chiến lực đã đạt đến nửa bước đại đế, thế lực tuyệt đối kinh khủng. Đại Chu Thiên Triều nhất định phải bắt lấy cái này một chút hy vọng sống. Cùng nhân thế gian đáp lên quan hệ. Hai người không có nhiều trò chuyện, Tô Thần bên này liền cắt đứt liên hệ. Sự tình khác, từ đệ nhất Tà Hoàng cùng Chu Vũ Vương liên hệ. Hắn giờ phút này còn cần đi gặp Đoạn Lãng. Hoặc là nói là đi gặp thú thần giáo kia gian tôn. Thú thần giáo có tứ đại tôn giả, cái này gian tôn chính là thứ nhất, ngoại giới nghe đồn địa vị không tầm thường, nhưng là cụ thể như thế nào còn cần hiểu rõ sau mới hiểu. Đương nhiên hắn cũng rất muốn biết vì cái gì Diêm Tôn sẽ tuyên thệ hiệu chung với Đoạn Lãng. Loại này chí tôn cửu trọng cường giả, cũng sẽ không tùy tiện cầu xin tha thứ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Mặc dù không có khả năng không có người chú ý bọn hắn, nhưng là vẫn muốn ẩn nấp một chút. Giờ phút này, một chỗ u ám trong trạch viện, Đoạn Lãng cùng Diêm Tôn thân hình xuất hiện. Đoạn Lãng y nguyên mặc màu đen áo bào đen, trên mặt cũng là mang theo mặt nạ. Tiến vào trong sân về sau, liền đứng tại trong sân ở giữa, không nói một lời, giống như đang chờ người. Tại bên cạnh hắn đi theo Diêm Tôn, thì là cung kính đứng đấy, nhìn xem Đoạn Lãng ánh mắt nóng bỏng, thân thể long hóa, loại năng lực này là bọn hắn thú thần giáo vẫn đang làm. Bọn hắn thú thần giáo một mực đem mình hung thú hóa, thu hoạch được lực lượng, nhưng là hung thú hóa, lại có rất nhiều hạn chế. Vận dụng hóa thú, bọn hắn thân thể cũng sẽ dần dần phát sinh dị biến. Một chút xíu sử dụng, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ biến thành hung thú, mà lại không cách nào hóa thành nhân hình, hung lệ khí tức không cách nào đạt được khống chế. Nhưng là Đoạn Lãng bên này vừa mới long hóa về sau, trên thân khí tức không có chút nào biến hóa. Nói cách khác không tồn tại di chứng. Đồng thời trên thân kia cỗ long uy, để trong cơ thể hắn thần lằn cự máu cảm thấy kinh khủng. Đó là một loại trên linh hồn đối với thượng vị giả hoặc là càng mạnh sinh linh sợ hãi. Đây chính là bọn hắn thú mới thần giáo một mực tại nghiên cứu phương hướng. Cho nên hắn trực tiếp huyết thệ, trở thành Đoạn Lãng nô bộc nguyên nhân. Chủ nhân đến nơi này, không biết vì cái gì. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Thời gian một chút xíu địa chuyển rời. Một thân ảnh đẩy ra viện lạc cửa đi đến. Thân ảnh người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng là trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như là một người bình thường mà thôi. Gặp qua đại nhân, ngay tại Diêm Tôn muốn biết người đến là ai thời điểm. Ở trước mặt hắn Đoạn Lãng hướng phía người áo đen hành lễ. Cái gì? Giờ khắc này Diêm Tôn đỉnh đầu có loại bắn nổ cảm giác. Chuẩn đế cấp bậc, chiến lực có thể so với nửa bước đại đế chủ nhân, vậy mà hướng phía đến đây người áo đen hành lễ. Thân phận của người này, trong lòng của hắn kinh ngạc, nhưng là không dám suy đoán. Người tới chính là Tô Thần. Hắn rất muốn biết thú thần giáo tình huống, cho nên đến đây tìm Đoạn Lãng bên cạnh Diêm Tôn. Gặp qua đại nhân, Diêm Tôn vội vàng hướng phía Tô Thần hành lễ. Mình chủ nhân đều hô đại nhân, vậy hắn cũng cần hô đối phương đại nhân. Thú thần giáo ở nơi nào? Ngươi lần này đến đây mục đích là cái gì? Tô Thần nhìn xem Diêm Tôn mở miệng nói. Thú thần giáo tại một chỗ bí cảnh bên trong, muốn đi vào bí cảnh, cần trước liên hệ bí cảnh người thủ vệ. Bây giờ ta gia nhập nhân thế gian, chỉ sợ không cách nào lại tiến vào bí cảnh bên trong. Diêm Tôn vội vàng nói. Hắn huyết thệ gia nhập nhân thế gian. Đường thành bên trong người đều thấy được, cho nên thú thần giáo bên kia, khẳng định đã biết được sự phản bội của hắn, sợ rằng sẽ xuất động cao thủ giết hắn. Người cũng đã biết thú thần giáo tại cái khác địa phương tình huống. Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Nghe vậy Diêm Tôn sắc mặt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tô Thần sẽ như thế, hỏi thăm thú thần giáo. Đại nhân, thú thần giáo tổng bộ tại một chỗ bí cảnh bên trong, nắm giữ bí cảnh chính là thú thần giáo chủ luyện thương khung, bí cảnh lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa, chúng ta muốn đi vào bí cảnh đều cần trước đó liên hệ. Diêm Tôn trầm giọng nói. Giờ phút này đã trực tiếp xưng hô thú thần giáo chủ tên. Đương nhiên trong lòng cũng rất muốn biết được. Vị hắc y nhân này là ai, có thể làm cho mình chủ nhân, một vị nửa bước đại đế cường giả xưng hô đại nhân. Chương 104, bảy phe thế lực muốn mưu thái thượng ma cung. Bí cảnh, cái này thú thần giáo có thể cất ở đây a thời gian dài luôn có đạo lý. Tô Thần trầm giọng nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Diêm Tôn. Gia hỏa này huyết thệ gia nhập đầu nhập vào Đoạn Lãng, chỉ sợ thú thần giáo người đã chuyển đi, muốn tìm được thú thần giáo tổng bộ, có chút khó khăn. người ta khẳng định là có phòng bị. Nếu như vậy, người gia nhập ta nhân thế gian, có làm được cái gì? Tô Thần ánh mắt trở nên lăng lệ, trên thân trong lúc vô hình lộ ra một cỗ uy nghiêm. Mặc dù không có phát ra khí thế, nhưng là Tô Thần bản thân tiếp xúc qua vô thượng đại đế cấp bậc khôi lỗi, hấp thu một chút khí thế. Khí thế xuất hiện, để kia Diêm Tôn toàn thân run lên. Đại nhân, ta phụ trách Phố Châu khu vực thú thần giáo, những người này đều trưởng khống trong tay ta, chỉ cần ta phát động thú thần chú, những người này đều sẽ bị ta khống chế, ta đem những người này toàn bộ hiến cho nhân thế gian. Diêm Tôn vội vàng nói. Mặc dù hắn là chí tôn cửu trọng, nhưng là ở chỗ này, hắn căn bản là không cách nào từ hiện tại tình hình nhìn. Nhân thế gian thực lực quỷ dị. Hắn cái này chí tôn cửu trọng căn bản cũng không đủ nhìn. Thú thần giáo tại Vũ Châu người. Đoạn Lãng, chuyện này, chính ngươi nắm chắc. Đúng rồi, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đường ra? Tô Thần hỏi. Thái Hư Lăng Phủ, Ma Huyết Tộc, còn có thú thần giáo tam phương thế lực xuất hiện tại đường ra, thế nhưng là ra ngoài ý định. Chúng ta hoài nghi nhân thế gian, là Thái Thượng Ma Cung làm ra, cho nên đến đây trợ giúp đường ra. Diêm Tôn nói. Thái Thượng Ma Cung, các ngươi kiêng kỵ như vậy Thái Thượng Ma Cung, vì cái gì còn muốn ra tay với Thái Thượng Ma Cung? Bọn hắn không phải rất ít truyền giáo sao? Tô Thần có chút không hiểu. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, lần này đối phó Thái Thượng Ma Cung thế lực có không ít. Là kiêng kỵ Thái Thượng Ma Cung, bất quá lần này ra tay với Thái Thượng Ma Cung, là bởi vì Thái Thượng Ma Cung, có một Vạn Niệm Ma Hồ, còn có Thái Ma Thâm Uyên bí cảnh. Vạn Niệm Ma Hồ là Thái Thượng Ma Cung cực phẩm đế binh, uy lực mạnh mẽ. Thái Ma Thâm Uyên thì là Thái Thượng Ma Cung căn cơ. Tiến vào bên trong có thể thu hoạch được vô cùng cường đại ma khí, ở bên trong có thể rèn đúc ma thân. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung tuần ma tử một mạch mạch thủ bàng ban ngay tại kia Thái Ma Thâm Uyên bên trong tu luyện, một khi xuất thế, chỉ sợ thực lực trực tiếp đạt tới chí tôn cửu trọng. Mấy phương liên thủ, kỳ thật chính là muốn cầm xuống kia Thái Ma Thâm Uyên. Lần này liên hợp thế lực khác, là Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung. Diêm Tôn mở miệng nói, nghe vậy. Tô Thần trong lòng hơi động một chút, không nghĩ tới lại là hai phe này thế lực tác hợp. Bây giờ cụ thể có mấy phe thế lực tụ hợp? Tô Thần không khỏi hỏi. Bây giờ có Vũ Châu Thái Hư Lăng Phủ, Thái Thanh Đạo Cung, Hung Thú Nhất Tộc, Cửu Mãng Thiên Xà, Hoàng Kim Sư Tử, Yêu Ma, Ma Huyết Tộc, Cự Ma Nhất Tộc, còn có ta Thú Thần Giáo một phương. Bây giờ ta là phụ trách Thú Thần Giáo, nhưng là tam đại phó giáo chủ một trong chuẩn đế cấp bậc cường giả thú vạn sinh đã đến đây Vũ Châu. Thú thần giáo trừ giáo chủ bên ngoài, còn có tam đại phó giáo chủ, chúng ta tôn giả bình thường đều là tại bí cảnh phụ trách sự tình, không chịu kiến không cách nào tiến vào bí cảnh, phó giáo chủ cấp bậc có thể tùy thời tiến vào bí cảnh. Diêm Tôn trầm giọng nói. Nghe được Diêm Tôn, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Lần này đối phó Thái Thượng Ma Cung vậy mà xuất động nhiều như vậy thế lực. Nhân tộc Yêu Ma Hung Thú, lại thêm thú thần giáo. Dòng dã bảy phe thế lực. Thú thần giáo đều phái ra chuẩn đế cấp bậc cường giả, thế lực khác chỉ sợ xuất thủ chỉ sợ thấp nhất đều là chuẩn đế cấp bậc. Cái này đại chiến, cảm giác có loại không thể tưởng tượng nổi. Thần võ đại đế, chẳng lẽ cho phép đại chiến như vậy bộc phát, Thái Thượng Ma Cung tại trong nhân tộc thế nhưng là có không ít danh xưng. Tô Thần không khỏi hỏi, cả. Bây giờ nhân tộc bên ngoài đệ nhất cường giả, vô thượng đại đế thần võ đại đế, dựa theo đạo lý là không cho phép làm như thế. Thần võ đại đế sẽ không tham dự, mà lại chuyện này, thần võ đại đế hẳn là chấp nhận. Bằng không, Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ, cũng sẽ không như thế ra mặt. Diêm Tôn trầm giọng nói, thần võ đại đế đây là tại làm cái gì? Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Thái Thượng Ma Cung chiến lược bất phàm, cứ như vậy che diệt, thế nhưng là nhân tộc tổn thất. Mặc dù nói hiện tại các tộc tiến vào dung hợp thời kỳ, nhưng lại cũng không thể cứ như vậy để Thái Thượng Ma Cung bị mấy phe thế lực dạng này tiêu diệt đi. Tình huống cụ thể ta không biết được, Diêm Tôn trầm giọng nói. Hắn chỉ là tiếp vào thông chi, đến đây Vũ Châu phát triển, lần này sau đại chiến, thu hoạch được một chút địa bàn cùng tài nguyên. Ngươi nói kia thú vạn sinh, có thể biết được tung tích của hắn sao? Tô Thần đột nhiên hỏi. Muốn biết được tung tích có chút khó, bất quá hắn hẳn là sẽ tiến về Đại Chu Vương Triều Hoàng Thành. Lần này các đại nhân xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ sớm động thủ diệt Đại Chu Thiên Triều, tại Đại Chu Thiên Triều dung chuyển thời điểm, cũng có thể là trở tay liền tiến về Thái Thượng Ma Cung. Diêm Tôn nói, như vậy sao? Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên. Ta rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng sẽ như thế nào làm. Đoạn Lãng, thông chi đệ nhất Tà Hoàng, cùng Đại Chu Thiên Triều làm sâu sắc hợp tác, Đại Chu Thiên Triều chúng ta bảo đảm, ai ra tay với Đại Chu Thiên Triều, ta nhân thế gian trước hết diệt thế lực nào. Ta xem một chút bọn hắn như thế nào động. Tô Thần lạnh giọng nói. Nhân thế gian, nửa bước đại đế chiến lực cường giả hiện thân. Nói ra lời như vậy, một chút thế lực liền muốn cân nhắc một chút mình có dám hay không xuất thủ. Phát động, thú thần giáo người, tìm ra kia thú vạn sinh, tranh thủ chặn giết rơi hắn. Tô Thần phân phó nói. Rõ. Đoạn Lãng ứng thanh. Tô Thần quay người rời đi, sự tình giải không sai biệt lắm. Đem biết được sự tình cho Bàng Ban gửi tới. Tại Tô Thần trở về mình viện lạc thời điểm, đệ nhất Tà Hoàng thì là xuất hiện tại Chu Vũ Vương trước người. Chu Vũ Vương nhìn thấy đệ nhất Tà Hoàng, mang trên mặt một tia cung kính, đối phương mặc dù cảnh giới tại Chí Tôn thất trọng, nhưng lại một đao giết Chí Tôn cửu trọng Đường Gia lão tổ. Hắn bên này cảnh giới sắp tăng lên tới Chí Tôn cửu trọng, nhưng là nếu như cùng đệ nhất Tà Hoàng giao thủ, chỉ sợ cũng là một đao sửa tình. Đệ nhất Tà Hoàng đại nhân, đây là đạo binh cùng một tòa nguyên thạch khoáng mạch khế đất. Chu Vũ Vương lập tức đem một viên không gian giới chỉ đưa lên. Đường Gia đồ vật, ta bên này sẽ chỉnh lý xong đến cùng đưa lên. Sau đó Chu Vũ Vương lập tức nói. Chu Vũ Vương, lúc trước chúng ta xem trọng Tô Thần, cho nên mới hợp tác với ngươi, chẳng qua hiện nay phương hướng biến hóa, chúng ta nhân thế gian sẽ dốc toàn lực giúp đỡ bọn ngươi Đại Chu Thiên Triều. Nhưng là Đại Chu Thiên Triều cần trở thành ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn xem Chu Vũ Vương nói. Nghe được đệ nhất Tà Hoàng. Chu Vũ Vương thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới nhân thế gian, lại muốn bọn hắn Đại Chu Thiên Triều trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực. Chuyện này, ta cần cùng ta Đại Chu Thiên Triều đế quân bẩm báo. Chu Vũ Vương trong lòng mặc dù có chút hy vọng trở thành nhân thế gian phụ thuộc thế lực, bởi vì bây giờ tình huống này, sau lưng không có thế lực cường đại, chỉ sợ không cách nào tồn tại, dù sao Đại Chu Thiên Triều tại Vũ Châu chiếm cứ cương vực rất lớn. Có thể. Bất quá các ngươi phải bắt được thời cơ, chỉ cần các ngươi đồng ý trở thành ta nhân thế gian phụ thuộc thế lực, chúng ta sẽ cáo chi thiên hạ. Tin tưởng coi như bọn hắn diệt Đại Chu Hoàng Thành, Đại Chu Thiên Triều cái khác cương vực, cũng không có người nào dám phản loạn, người Đại Chu Thiên Triều chi chủ, cũng không ai dám phản đối. Đệ nhất Tà Hoàng nói, ý kia rất rõ ràng, người sau này sẽ là Đại Chu Thiên Triều chi chủ. Nhân thế gian ủng hộ là ngươi. Đa tạ đệ nhất Tà Hoàng. Ta hiện tại liên hệ đế quân. Chu Vũ Vương không có trả lời, mà là liên hệ Đại Chu Thiên Triều đế quân. Chương 105, công pháp ma tâm độ, thái cổ minh phong, hùng bá một thân công lực. Bên này trở về Tô Thần. Từ đệ nhất Tà Hoàng bên kia giao dịch trở về một thanh đạo binh, thu hoạch được một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Bây giờ hắn bên này đã có 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chờ Đường Gia tài nguyên bị lấy ra. Đến lúc đó hắn hẳn là có thể thu hoạch được hối đoái ra một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là đáng tiếc Đường Gia kia tự bạo một kiện đạo binh. Nhìn xem trong tay 4 tờ tử sắc rút thưởng thẻ. Tô Thần có chút tâm động, nghĩ đến đem cái này 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ rút mất. Nhìn xem có thể hay không bộc phát một chút, đến lúc đó cũng có thể tại Thái Thượng Ma Cung đại chiến bên trên thu hoạch được muốn đổ vật. Đương nhiên cũng nghĩ cho nhân thế gian gia tăng một chút thực lực. Lần này thế nhưng là giết Thái Hư Lăng Phủ cùng ma huyết tộc cao thủ. Hai phe thế lực đều không đơn giản, khẳng định sẽ gây sự với nhân thế gian. Mặc dù đối phương không nhất định có thể tìm tới bọn hắn, nhưng là để phòng vạn nhất vẫn là cần gia tăng nội tình. Rút mất. Thu hoạch được công pháp ma tâm độ, thu hoạch được thái cổ minh phong một sợi, thu hoạch được hùng bá một thân công lực, chuyên môn nhân vật quan ngự thiên, thu hoạch được chí tôn minh hỏa đan một viên. Nhìn xem cái này. Tô Thần ánh mắt sững sờ. Lần này hắn cũng không có thu hoạch được nhân vật, bất quá coi như không tệ thu hoạch được một cái hùng bá một thân công lực, chuyên môn nhân vật quan ngự thiên, đây là muốn tăng lên quan ngự thiên thực lực. Quan ngự thiên bây giờ ở nơi nào, Tô Thần còn không rõ ràng lắm. Điều tra một chút hùng bá công lực tình huống. Nhìn xem hùng bá một thân công lực, dựa theo bình thường tới nói, hùng bá hẳn là thấp hơn đệ nhất Tà Hoàng. Nhưng là bất kể như thế nào. Hùng bá đều là phong vân bộ thứ nhất bên trong cuối cùng boss, hủy đi long mạch về sau, hùng bá nhập ma, trở thành hỗn thế ma, thực lực khả năng siêu việt đệ nhất Tà Hoàng, cho nên Tô Thần thật đúng là không rõ ràng. Khi thấy hùng bá ghi chú về sau, Tô Thần trong lòng giật mình, hỗn thế ma hùng bá, thực lực chí tôn cửu trọng.